Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta dừng lại, ánh mắt đầy âm mưu. Dù sao cuối năm mấy đứa muốn vay tiền của đại đội thì mẹ không nhận nợ công điểm trong nhà, mẹ không cho phép trừ đâu. Nhưng mà, tiền trợ cấp thì vẫn phải lấy, hiểu chưa? Lục Chính Kỳ lại lên tiếng. Mẹ, mỗi người có việc riêng, nhưng anh ba con chữa bệnh, chúng ta cũng nên hỗ trợ chứ. Trước đây, toàn là anh ba gửi tiền về giúp nhà ta. Bà Lục không đồng tình, bà lớn tiếng phản bác. Đó là trách nhiệm của nó, đâu có gì phải nói. Dù cho thế nào, quan điểm của bà Lục và Lục Chính Kỳ cũng giống nhau. Bà ta vẫn cho rằng Lâm Uyển gả cho Lục Chính Đình chỉ để trả thù Lục Chính Kỳ. Bà Lục liếc nhìn con gái thứ hai, Lục Thục Nhàn. Mặc dù cô ta không thích Lâm Uyển, nhưng cô thấy rõ ràng tình cảm giữa Lâm Uyển và Lục Chính Đình rất tốt, không phải là mưu đồ trả thù gì cả. Lục Thục Nhàn nhìn mẹ một lúc, rồi khẽ lên tiếng. Cô ta cố chấp muốn ở chung với anh ba, không chịu chia nhà, chẳng phải là vì trả thù anh Khang Ninh sao? Cô ta hận mẹ, hận anh Khang Ninh, cứ bắt nạt mẹ chồng khiến mẹ tức giận. Mấy đứa thấy không, cô ta ác độc như vậy đấy. Lục Chính Kỳ nghe xong, ngập ngừng một lúc rồi nói. Để con tìm thời gian nói chuyện với cô ấy. Dù anh ta nói vậy, nhưng không hoàn toàn tự tin, vì thái độ của Lâm Uyển với anh ta như thể cô coi anh là kẻ thù, căn bản không muốn nói chuyện tử tế. Anh ta nghĩ rằng tốt nhất là nên nói chuyện với Lục Chính Đình. Chỉ cần anh ba không bảo vệ Lâm Uyển, thì vấn đề này sẽ dễ dàng giải quyết. Bà Lục nhìn con trai út với ánh mắt đồng tình, bà thỏa mãn vì con trai cũng nghĩ như bà. Bà tiếp tục mắng Lâm Uyển một trận, cảm giác cơn giận trong lòng đã giảm bớt phần nào. Con gái, mau đi băm nhân để gói sủi cảo cho em trai con ăn đi. Mẹ thấy nó gầy đi nhiều, chắc ở ngoài vất vả lắm. Bà Lục lập tức trở nên dịu dàng, hỏi han con trai út một cách ân cần. Lục Thục Nhàn liếc nhìn sắc trời, rồi bắt tay vào băm nhân, nghĩ rằng buổi tối ăn xong rồi về cũng không muộn. Bà Lục, vì con trai đã quay về và con gái cũng ở đây nịnh hót, nên càng mắng chửi Lâm Uyển một cách vui vẻ. Trong lòng bà ta vô cùng thoải mái, vừa nói vừa cười như thể đó là niềm vui lớn. Con gái, làm nhanh lên, chúng ta ăn cho no đi. Bà Lục nói, miệng cười tươi, nhân lúc mấy người kia chưa về, ăn luôn đi, chỉ có một ít thịt thôi, nếu cả nhà cùng ăn, thì phải chia nhiều rau, đến cuối cùng chỉ có thể ăn được một chút thịt. Cách chương.